Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả chương, đó là tập hợp tin tức của nghề nghiệp bản thổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sắc dục thần tướng đã được giải quyết, kéo theo rất nhiều là cái hoạt động phía sau đó. Có nhiều người muốn hướng về Tùng Hải, cũng có nhiều người cảm ơn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bánh bao máu người ngồi trên ghế làm việc, sững sờ đọc tin tức trên điện thoại di động. Tin tức mới nhất, tên cường dục kia bị chính phủ xử lý rồi, nghe nói ngã xuống trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nội dung tin tức mờ mịt, dùng từ cường dục để thay thế cho sắc dục thần tướng. Đây là phương thức mà tổ chức tà ác gửi tin tức quen dùng. Thế mà lại ngã xuống trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vẻ mặt của bánh bao máu người ngây ngốc ra. Đối với kết cục trở về linh cảnh của sắc dục thần tướng, trong lòng bánh bao máu người cũng âm thầm chờ mong, cho rằng đây là chuyện vô cùng có khả năng xảy ra, bởi vì hội trưởng cổ vương rõ ràng có ý tứ là phương diện này rất có thể sẽ âm thầm mưu tính. Nhưng trước mắt thu được tin tức lại không giống với tưởng tượng trong đầu hắn. Mấy ngày nay hắn lặng lẽ ẩn nấp, hưng phấn chờ mong tin tức Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ bị sắc dục thần tướng giết chết. Mồi câu sắc dục thần tướng lừa giết Nguyên Thủy Thiên Tôn còn là do hắn tự tay giao ra. Nào ngờ được lại thu được tin tức là sắc dục bị Nguyên Thủy Thiên Tôn xử lý. Quá đáng sợ rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn kẻ này quá đáng sợ rồi. Ngay cả đường đường là thần tướng cũng không giết được hắn. Đây còn là dưới tình huống trước đó có bố cục sẵn. Sắp tới anh em nghề nghiệp tự do ở vùng Đông Nam lại phải ẩn núp rồi. Bánh bao máu người thấy kiêng kỵ một phen, vô cùng may mắn là mình đã rời khỏi Tùng Hải. Nhưng lại cảm thấy là thành phố Kim Sơn vẫn quá gần Tùng Hải, vẫn như cũ là thuộc về khu trực thuộc của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đúng rồi, sắc dục thần tướng có bán đứng mình hay không là mình đã tiết lộ cho hắn vị trí của Khấu Bắc Nguyệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn kia có thể trả thù mình hay không? Vừa nghĩ đến đây, bánh bao máu người chật thẳng sống lưng, sau đó nghĩ tới càng nhiều chi tiết đáng sợ hơn. Khấu Bắc Nguyệt biết công ty Logistics là chợ đen doán kinh doanh, nhất thời hắn có một loại cảm giác sợ hãi là một giây sau Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ dẫn đội giết tới, càn quét nghề nghiệp tà ác. Tinh, điện thoại di động vang lên là tiếng nhắc nhở tin nhắn. Bánh bao máu người lại bình tĩnh click vào xem. Cố Bắc Nguyệt nói, bánh bao, tôi gần đây có việc, mãi không có thời gian liên hệ với anh. Hôm nay đã xong việc rồi, chúng ta ngày mai cùng nhau đi ship hàng đi. Sáng mai tôi tới tìm anh. Xong đời rồi, Cố Bắc Nguyệt muốn giết mình. Bánh bao máu người vẻ mặt sợ hãi, chán toát mồ hôi lạnh. Một thành thị nhỏ ở khu vực phương Bắc, biệt thự vùng ngoại thành, ở trong phòng sách, bao nộ thần tướng cao 1m9 đang dựa vào ghế tựa lưng, mặt không biểu cảm nghe cấp dưới báo cáo. Hôm nay phân bộ Tùng Hải phát ra thông cáo, sắc dục thần tướng đã chết. Bao nô đại nhân, ngài phải chú ý một chút, tử cung mẫu thần, để phòng ngừa sắc dục thần tướng từ trong tử cung mẫu thần lần nữa sinh ra. Cấp dưới tâm phúc nhỏ giọng nhắc nhở, hắn có thể nhìn ra được bao nô thần tướng hôm nay tâm tình không tệ, cho nên mới dám đánh bạo tìm hiểu một ít tình báo. Đổi là lúc bình thường hắn tuyệt đối, không dám thử tin tức của cao tầng như vậy. Không cần phải phỏng đoán, trừ thiên vương ra, bất luận kẻ nào muốn đạt được quyền sử dụng tử cung mẫu thần, phải dùng công huân cấp A để đổi. Khuôn mặt của bạo nộ thần tướng cực kỳ thô ráp, mặt vuông chữ điền hết tiền lại có. Tóc húi cua, mày rậm, đôi lông mày còn bay xéo lên. Nếp nhăn ở giữa đôi mắt khắc sâu, vẻ mặt có tướng giận dữ, giống như lúc nào cũng ở trong trạng thái phẫn nộ vậy. Vì thần tướng này cười lạnh nói, hắn nếu như có thể giết chết Nguyên Thủy Thân Tôn, trái lại có thể đổi lấy một lần cơ hội sống lại, nhưng đáng tiếc hắn thất bại. Công huân cấp A đối xứng là chúa tể của trận doanh hợp pháp, cũng chính là nói là giết một vị trưởng lão mới có thể đạt được công huân cấp A. Ngoài ra thì chính là một ít công huân tương đối đặc thù, ví dụ như là đánh gục Nguyên Thủy Thiên Tôn, người có tố chất làm minh chủ. Tên cấp dưới tâm phúc gật đầu nói, bao nội đại nhân, bây giờ xem ra ngày đó liên lạc với ngài rất có thể là Nguyên Thủy Thiên Tôn của Tùng Hải. Bao nội thần tướng khẽ gật đầu, thật ra là có thể lưu lại số của hắn, tương lai sẽ có lúc dùng tới. Dứt lời hắn lại đứng lên nói, được rồi, ta muốn đi tìm Ngân Nguyệt, đánh nhau một trận, cãi nhau một trận, thuận tiện mời hắn ứng phó với thiên vương sợ hãi một phen. Ở trong đám bát đại thần tướng này, tính tình nóng nảy nhất chính là Ngân Nguyệt và Bạo Nộ. Nhưng hai người nóng nảy này lại có chút khác nhau. Ngân Nguyệt nóng nảy là dễ bốc, không có việc gì thì cười hì hì, vừa gặp chuyện phiền toái liền dễ dàng máu sông lên não, bốc lên, ngay cả sợ hãi, cũng dám mắng. Mà bạo nộ thần tướng nóng nảy thuần túy là phương diện cảm xúc, vô hạn mất khống chế, không có lúc nào là không phát ra tức giận. Mà phương thức tốt nhất hắn có thể hóa giải tức giận chính là đi tìm Ngân Nguyệt đánh nhau. Đương nhiên, bây giờ là hắn bị đánh. Hôm sau, 9 giờ sáng, Trương Nguyên Thanh ngồi taxi đến Vịnh Phó Gia, tiến vào phòng sách của Phó Thanh Dương, đưa một phần danh sách đội viên cho Tiền Công Tử đang ngồi sau bàn. Phó Thanh Dương nhìn thoáng qua danh sách mà nói, vì sao đều là thành viên nữ vậy? Ở trong phần danh sách này chỉ có 2 thành viên là xin gọi ta là Nữ Vương và Tạ Linh Hy. Ồ, còn có một thành viên nam, nhưng hắn nói cần cân nhắc một ngày, là một tán tu, để sau tôi sẽ mang tin tức thân phận, bổ sung sau. Trương Nguyên Thanh nói, hắn vốn là mang cả mẫu đơn tiên tử cũng cáo vào đội ngũ, nhưng mẫu đơn tiên tử bây giờ là thánh giả. Vẻ vang, hoành tráng, làm chấp sự đàng hoàng. Tuy chị gái thành thục quyến rũ kia ra sức yêu cầu gia nhập vào đội tuần tra, cam tâm tình nguyện, trở thành luyện kim thục nữ dưới trướng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng Trương Nguyên Thanh cảm thấy là không nên làm ảnh hưởng đến tiền đồ của người ta, cho nên đã từ chối. Về phần Tạ Linh Hy thì bản thân cô rất muốn vào trong nhà nước để rèn luyện. Trường bối trong nhà nghe nói là cô muốn rèn luyện dưới trướng của Nguyên Thủy Thiên Tôn liền sảng khoái đáp ứng. Quá trình rất thuận lợi, không chút trở ngại. Vị tán tu cần cân nhắc kia chính là học sinh Lý Thuần Phong, là một tán tu có cơ hội tiến vào chính phủ, hơn nữa trở thành thành viên của đội tuần tra, quyền lợi không hề nhỏ, vốn nên là chuyện cầu còn không được. Trương Nguyên Thanh càng thêm khẳng định là tiểu tử này có vấn đề, dựa lưng vào tổ chức cường đại cho nên mới không có nhiệt tình gia nhập chính phủ. Đại lão sau lưng của Lý Thuần Phong quá nửa chính là Liên Tam Nguyệt. Ở trong kế hoạch của Trương Nguyên Thanh chính là hấp thu Lý Thuần Phong trước để cho hắn trở thành người một nhà, sau đó sẽ từ từ tính toán. Dù sao không thể nói thẳng là có việc đi tìm Liên Tam Nguyệt làm phiền dẫn tiến. Tán tu đối với chính phủ thật ra là có tâm lý đề phòng rất mạnh, tựa như lúc trước hắn đi khách sạn Vô Ngân tìm Vô Ngân đại sư vậy. Tiểu viên vừa nghe liền bày ra uy áp thánh giả, thiếu chút nữa dọa choán và Tạ Linh Hy đái ra quần. Ồ, tinh vệ muốn đi theo chị Quan Nhã rèn luyện sao? Trương Nguyên Thanh thấy được một phần đơn xin khác ở trên bàn, trên có viết là đội trưởng Quan Nhã, đội viên Khương Tinh Vệ. Chỉ có 2 người, không còn ai khác. Cậu cảm thấy là tinh vệ có thể làm đội trưởng sao? Phó Thanh Dương hỏi ngược lại một câu. Đây là ý tứ của người trong nhà em ấy. Vì sao không cho tinh vệ đi theo hỏa sư chứ? Trương Nguyên Thanh thuận miệng nói. Tuy là hỏi như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng đã sớm nghĩ tới đáp án. Ở trong một đội ngũ thì luôn phải có người có đầu óc tỉnh táo, bằng không sẽ xuất hiện là đội trưởng hô một tiếng. Các con, xông lên theo ta, xử lý tu la của binh chủ giáo. Bọn nhỏ liền hô, xông lên, xông lên. Sau đó cả đoàn bị diệt. Như thế tham gia, tuy rằng nóng nảy lỗ mãng, nhưng các hỏa sư vẫn còn tự hiểu lấy mình. Trương Nguyên Thanh nói, Phó trưởng lão, tôi bây giờ muốn tiếp nhận phần thưởng. Hắn chỉ là thông qua phó bản giết chóc, phá kỷ lục về điểm, đoàn diệt trận doanh tà ác, quét sạch bảng truy nã, vân vân, một loạt phần thưởng như vậy. Trừ công huân ra còn có một lượng lớn tiền mặt và đạo cụ, mấy thứ này đều sẽ do Phó Thanh Dương tạm thời bảo quản. Phó Thanh Dương từng nói là tổng bộ lần này phi thường hào phóng, cho được vài món đạo cụ phi thường không tệ. Bây giờ đội ngũ bắt đầu xây dựng, Trương Nguyên Thanh muốn lấy phần tiền mặt và đạo cụ này. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu. Còn có một việc, đội tuần tra không có chỗ làm việc cố định. Căn cứ vào nhu cầu giữ bí mật, cậu tốt nhất là tự mình thuê một chỗ, hoặc là giống như tôi, biến nơi ở thành chỗ làm việc luôn. Tôi cũng không có loại biệt thự xa hoa này như của anh để làm nơi làm việc. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói, đột nhiên linh cơ khẽ động. Bang chủ, tôi muốn xin sử dụng căn hộ lớn của tôi. Ở thành thị tuyến 1, tuyến 2, phân phối cho một căn hộ có giá trị cả chục triệu. Đây là phúc lợi của thành viên đội Bạch Hổ Vệ. Mà hắn bởi vì một mình hưởng ân sủng của bang chủ cho nên đạt được căn hộ lớn có giá trị tới 20 triệu. Trước mắt căn nhà còn ở trong sổ sách của Bạch Hổ Vệ chứ chưa có đổi. Mình hoàn toàn có thể coi đó thành nơi làm việc. Nữ vương và bé trà xanh ở Tùng Hải lại chưa có chỗ ở thì cứ ở đó với mình là được. Mình ngẫu nhiên cũng có thể đi qua một chút. Hè hè. 22 triệu ở đây là khoảng 67 tỷ tiền Việt. Rất khó ở vành đai của khu phồn hoa khu Khang Dương mua được một căn biệt thự trừ phi là chung cư. Nhưng cũng không thể vượt quá 150 m². Cậu muốn dùng để cho an trí đội viên thì quá nhỏ, cũng không có đủ thể diện. Phó Thanh Dương suy tư vài giây chậm rãi nói, tôi cho cậu một cái đề nghị. Biệt thự rẻ nhất của Vịnh Phó Gia đại khái khoảng 80 triệu. Lần này chính phủ thưởng cho cậu 10 triệu, cậu lại bán đi vài món đạo cụ không có thường dùng. Cậu cũng có thể tự mình bán hoặc để tôi hỗ trợ. Cộng thêm với 20 triệu tôi hứa cho cậu, có thể góp vào bao nhiêu tính bấy nhiêu. Số tiền còn lại tôi sẽ cho cậu mượn. Phó Thanh Dương sao tự nhiên nhiệt tình như vậy? Tiền công tử lại sẽ quan tâm đến loại việc nhỏ này. Trương Nguyên Thanh vừa nghe, lập tức bắt đầu tính toán trong đầu. Đạo cụ ở cảnh giới siêu phàm phẩm chất tốt một chút, một món có thể bán được chục triệu. Món đạo cụ siêu phàm kia mình đặt ở trong kho hàng bang phái, quả thực tác dụng không lớn, bán một hai món cũng không sao. Chẳng qua cho dù vậy, muốn góp đủ 80 triệu vẫn là rất khó. Ai, thứ đắt nhất trên đời quả nhiên là giá nhà. Trương Nguyên Thanh lập tức mang hai nửa nắm đấm màu đỏ lửa cùng với súng ngắn nòng lớn lấy ra đặt trên bàn nói, hai món đạo cụ này có thể bán. Găng tay côn đồ và súng ngắn bùng nổ đều là đạo cụ có tính công kích, đối với kẻ địch ở cảnh giới thánh giả không có tính uy hiếp, đối với kẻ địch cảnh giới siêu phàm thì lại tương đối gân gà, lại thêm trả giá là lỗ mãng và bốc đồng, tỷ lệ hiệu quả ở trên mặt giá trị là không cao. Thật ra thì lưỡi đao khát máu cũng có thể bán, nhưng trước mắt Trương Nguyên Thanh chỉ có một món vũ khí cận chiến như vậy, có còn tốt hơn không? Võ Thanh Dương cúi đầu nhìn đạo cụ một lần, cầm lấy găng tay côn đồ đọc tin tức vật phẩm, vài giây sau đánh giá. Bao tay giá trị 13 triệu, súng ngắn 10 triệu. Thứ sau qua tay hắn thưởng cho Nguyên Thủy, cho nên hắn biết giá trị. 23 triệu. Trương Nguyên Thanh gật đầu, không thành vấn đề. Giá của hai món đạo cụ trong phạm vi hợp lý, thậm chí vượt qua giá trị. Tiền công tử lấy đức phục người, ở phương diện tiền nong luôn làm cho người ta phải tâm phục khẩu phục, tuyệt đối không có xuất hiện chuyện ép giá hay co kè mặc cả. Được, đợi lát nữa tôi bảo trợ lý làm thủ tục sang tên, Phó Thành Dương nói. Trương Nguyên Thanh lúc này mới nhớ ra, Vịnh Phó Gia là sản nghiệp của Phó Gia, công ty bất động sản cũng là danh nghĩa Phó Gia. Phó Thanh Dương thật ra căn bản không cần phải cho mượn tiền mặt, còn có thể khiến hắn nợ ngược lại 30 triệu. Chẳng qua biệt thự Vịnh Phó Gia ở vành đai trung tâm khu thương nghiệp Khang Dương, vị trí là vàng, mua nhà nơi này thì như thế nào cũng không sợ lỗ. Nói xong về chuyện địa điểm làm việc, Phó Thanh Dương lúc này mới từ ô vật phẩm lấy ra một cái hộp nhạc bằng gỗ sơn đỏ, bề mặt sơn có vẽ những đứa trẻ con cuộn mình yên giấc. Hộp thôi miên, mở ra nắp hộp sẽ phát ra khúc nhạc thôi miên, người nghe được tiếng nhạc thì sẽ yên giấc. Trong hành giả cảnh giới siêu phàm, trừ nhạc sĩ, huyễn thuật sư, thần dạ du, mấy nghề nghiệp này miễn cưỡng có thể chống đỡ một lát, nghề nghiệp khác sẽ lập tức ngủ say. Cao thủ cảnh giới thánh giả cũng bị ảnh hưởng, trở nên buồn ngủ, độ linh hoạt của tư duy giảm xuống. Khúc nhạc thôi miên này kéo dài 5 phút đồng hồ, khúc nhạc chấm dứt thì hiệu quả thôi miên cũng biến mất. Phó Thành Dương giới thiệu về thuộc tính của đạo cụ. Trả giá là mỗi lần sử dụng đạo cụ này, trong vòng 24 giờ phải tiến hành một giấc ngủ dài 12 tiếng. Mặc kệ từ công năng hay trả giá đạo cụ mà nói, thì nó đều là phúc âm của những người mất ngủ. Vũ khí sắc bén, khống chế đoàn thể, đúng là thứ mà tôi cần. Trương Nguyên Thanh gật đầu, làm ra đánh giá. Tinh quan như hắn thiếu đi kỹ năng công kích quần thể, đạo cụ này xem như bù vào chỗ thiếu. Phó Thanh Dương lại lấy ra đạo cụ thứ hai, là một chuỗi vòng cổ bằng bạc. Vòng cổ may mắn, tên như ý nghĩa, có thể tăng lên giá trị may mắn của người đeo. Ví dụ như ra ngoài nhặt được tiền, được khắc phái có chất lượng cao ưu ái, việc muốn làm thì luôn có thể thuận lợi. Đương nhiên, may mắn tăng thêm cũng tồn tại hạn chế, nó có thể cho cậu mỗi ngày ra ngoài nhặt được 100 tệ, nhưng cậu nhặt không nổi 10 triệu. Nó có thể cho cậu ở nhà hàng đang hot mỗi ngày chật ních người đặt được chỗ, nhưng không thể khiến cậu trúng giải độc đắc. Bởi vì độc đắc là thuế của người nghèo, trúng giải lớn bản thân đã là chuyện xác suất bằng không rồi. Trương Nguyên Thanh liền nói một câu dí dỏm. Đừng luôn nói cái loại lời mà thiếu giác ngộ chính trị này. Phó Thành Dương phê bình, tiếp theo liền giới thiệu về thuộc tính của đạo cụ. Trả giá của nó không tính là nghiêm trọng. Người đeo dễ dàng sinh ra ảo giác, mình là đứa con của thiên mệnh, trở nên tự phụ, bảnh trẹ, chảnh chó các kiểu. Quan trọng nhất là dùng nó cậu có thể miễn dịch với tước phúc của Vu Cổ Sư ở trên trình độ nhất định, giảm bớt đi cường độ nguyên rủa. Lúc này em gái tai thỏ dịu dàng gõ cửa phòng sách, duyên dáng yêu kiều đứng cửa mà nói, thiếu gia, ngài Bưu tới bái phòng. Có Thanh Dương trầm ngâm một phen rồi đáp, mời hắn tới phòng tiếp khách, tôi lập tức qua. Đợi em gái tai thỏ đóng cửa rời đi, Phó Thành Dương lấy ra đạo cụ còn lại bày trên bàn, cậu tự xem đi. Có những đạo cụ này rồi, về sau những thứ lai lịch không rõ kia, bớt dùng một chút. Nói xong, trong ánh mắt chợt biến sắc của Trương Nguyên Thanh, hắn đủng đỉnh đứng dậy, dọc theo thảm đỏ mà rời khỏi phòng sách. Thứ lai lịch không rõ thì bớt dùng. Trương Nguyên Thanh ngây ra hồi lâu, hít sâu mà nói, vẻ mặt cùng ánh mắt khôi phục bình tĩnh, đặt sức chú ý trên đạo cụ. Trừ hộp thôi miên và vòng cổ may mắn thì còn có ba món đạo cụ khác. Một cái vòng tay gỗ, một thanh kiếm thép cò giãn, một miếng hộ tâm. Hắn cầm lấy vòng tay bằng gỗ xem xét thuộc tính đạo cụ. Tên, thú ngữ giả, loại hình, vật phẩm trang sức, công năng, thú ngữ, ngự thú. Giới thiệu, một vật phẩm có thể câu thông với loài vật và đạt được thiện ý của loài vật. Ghi chú, ngươi còn nhớ ngôn ngữ nhân loại là gâu gâu gâu hay meo meo meo không? Một món đạo cụ loại phụ trợ, công năng trùng lập với pháp trượng sơn thần của mình, trả giá là ngôn ngữ hỗn loạn sao? Trương Nguyên Thanh tùy tay đặt cái vòng tay xuống. Đạo cụ này có thể đặt trong kho hàng, cung cấp cho thành viên của bang phái hoặc là đồng đội sử dụng, coi như phúc lợi đi. Tiếp theo hắn lại cầm kiếm thép cò giãn, nó dài chừng 1 mét, phần che tay ở dạng hình cái bát. Kiểu dáng là binh khí của châu Âu thời Trung Cổ, thường xuyên xuất hiện ở trong các phim phương Tây. Các quý tộc khi quyết đấu thường sẽ rút ra một cây kiếm dài nhỏ như vậy. Ở trong vận động đấu kiếm cũng thường dùng nó để làm vũ khí. Tên: Đại sư kiếm thuật. Loại hình: vũ khí. Công năng: kiếm thuật. Giới thiệu: nó từng là vũ khí của một vị kiếm khách phương Tây quen dùng. Vị kiếm khách kia si mê truyền thuyết kiếm tiên của Trung Quốc, cũng tin tưởng không hề nghi ngờ đối với sự tồn tại của kiếm linh. Vì để sáng tạo kiếm linh trong truyền thuyết, hắn đã lấy tinh thần lực tắm rửa bội kiếm ngày qua ngày. Nhiều năm sau, vũ khí này thực sự sinh ra ý thức. Ghi chú: ngươi có thể dạy ta làm việc, nhưng vĩnh viễn đừng dạy ta kiếm thuật. Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút, triệu hồi Quỷ Tân Nương, phân phó cho cô thao túng sách vở trên giá sách công kích mình. Quỷ Tân Nương lập tức đè từng quyển sách lơ lửng đánh về phía phu quân. Lúc này kiếm đâm trong tay Trương Nguyên Thanh chủ động giơ mũi kiếm lên, hoặc đâm hoặc quét hoặc bổ, chám rơi toàn bộ sách vở trọi tới. Toàn bộ quá trình không chịu sự thao túng của Trương Nguyên Thanh, đây là hoàn toàn do nó tự mình nghênh địch. Kiếm có thể tự mình chiến đấu, giống với cây gậy chống của thập trưởng, người sử dụng chỉ là công cụ thôi, kiếm mới là bản thể. Trương Nguyên Thanh hoàn toàn hiểu được đặc tính của đạo cụ này, vừa vui sướng lại không biết phải nói gì. Vui sướng là đạo cụ thành thục như vậy là rất hiếm, hơn nữa còn là kiếm thuật cao siêu. Cho dù là một tên gà mờ chiến đấu khi cầm nó cũng có thể hóa thân thành đại sư kiếm đạo. Nhưng bởi vì là đạo cụ của nghề nghiệp thám báo, nó có thể tự mình phán đoán và dự phán về quỹ tích công kích của kẻ địch, phòng ngự đến mức không kẽ hở. Khuyết điểm là nó quá có suy nghĩ của chính mình, bạn không thể thao túng nó. Cố muốn thao túng thì hai bên sẽ sinh ra đấu sức, cái này trong chiến đấu là cực kỳ chí mạng. Nói cách khác là lúc trong chiến đấu, hắn không thể có ý ngưỡng của mình, cũng không thể nghĩ là ẩn thân đi qua đánh lén kẻ địch, bởi vì sẽ xảy ra xung đột với đại sư kiếm thuật. Gặp đối thủ cận chiến đặc biệt mạnh hoặc là lúc bị đánh lén, có thể dùng nó để ứng phó khẩn cấp, hoặc là cho cô bé Tạ Linh Hy sử dụng. Nhạc sĩ vốn không am hiểu chiến đấu, vừa lúc dùng nó để giữ mạng, em ấy nhất định sẽ vui vẻ mà cảm ơn ca ca. Một miếng đạo cụ cuối cùng, tên là miếng hộ tâm của kẻ bất khuất. Loại hình: phòng ngự. Công năng: phòng ngự. Giới thiệu: đạo cụ phòng ngự của một vị sơn thần cường đại mài ra. Nó có thể đề cao sức bền và lực phòng ngự của người đeo. Đeo nó để mà giao phối thì có thể đạt được điểm kinh nghiệm tăng lên. Trong lời đồn có tồn tại vô thượng đã ngự nữ 3000 bạch nhật phi thăng. Ghi chú: đạo cụ ưu tú cho nên không nên để cho chủ nhân gánh vác trả giá. Trương Nguyên Thanh nhìn thuộc tính của vật phẩm, trong đầu hiện lên một chuỗi những dấu chấm hỏi và chấm than. Cảm khái là vì trừ vật phẩm tiêu hao, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một đạo cụ nào lại không có bất kỳ trả giá nào như vậy. Miếng hộ tâm này tuyệt đối là món đầu tiên, thực sự là một món đạo cụ ôn hòa. Còn dấu chấm hỏi là giao phối mà tăng lên điểm kinh nghiệm là sao? Cái này là cái quỷ gì? Trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao? Đây xác định là đạo cụ của thổ quái ư? Đây còn là đạo cụ của nghề nghiệp người thành thật nữa? Đầy đầu óc của hắn lúc này toàn là dấu chấm hỏi. Ngự nữ 3000, bạch nhật phi thăng, trung đỉnh, ngũ hành quốc thổ. Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm ngâm. Giới thiệu vật phẩm này khiến hắn nhớ tới một nhân vật trong truyền thuyết. Mọi người đều biết tin tức đạo cụ vật phẩm thường thường sẽ xen lẫn với một ít tin tình báo quan trọng. Lão Mõ tưởng nói, thần thoại thượng cổ lưu truyền đến nay là một loại lịch sử khác của quần thể linh cảnh hành giả. Ở trong ngũ hành, hoàng đế thuộc thổ, vị ở trung đỉnh, vừa vặn trùng hợp với nghề nghiệp thổ quái này. Mà Xích Hỏa Bang tự xưng là Viêm Đế truyền thừa, sùng bái những người đầu châu. Viêm Đế thuộc về hỏa. Trương Nguyên Thành bỗng nhiên ý thức được tên bang phái ngũ hành minh rồi tập tính nghề nghiệp sau lưng đều có những hàm nghĩa nhất định. Vừa lúc xem đặc điểm các nghề nghiệp lớn của bản thổ ở đối chiếu với thần thoại để mà đối đãi với nghề nghiệp, Trương Nguyên Thanh lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Quan Nhã. Chị Quan Nhã, chị tới phòng sách một chuyến, mang theo máy tính. Máy tính của Phó Thanh Dương thì hắn không vào được. Vài phút sau, Quan Nhã mặc áo sơ mi trắng, váy ống tới đầu gối, cầm một cái laptop tiến vào phòng sách. Biệt thự ở Vịnh Phó Gia bây giờ là đại bản doanh của đội tuần tra. Trương Nguyên Thanh ngồi ở phía sau bàn, mở máy tính, đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của chính phủ. Đồng thời kéo Quan Nhã ngồi cạnh, để cô ngồi trên đùi mình. Cậu ngồi ở chỗ của Phó Thanh Dương, lại đùa dẫn chị họ quán, không sợ hắn cho cậu một chiêu kỹ gần như đạo sao? Quan Nhã tức giận nói. Trương Nguyên Thanh vẫn là rất biết điều, Hắn suy nghĩ một chút cảm thấy có lý, liền kéo Quan Nhã đến sofa tiếp khách ngồi xuống. Quan Nhã ấm ở, đặt bờ mông tròn lên đùi của Trương Nguyên Thanh, cũng chuyển hướng đề tài. Cậu muốn xem cái gì? Tìm hiểu một phen các nghề nghiệp lớn của bản thổ, kỹ năng từ siêu phàm đến thánh giả, miễn cho về sau, lúc tuần tra lại bị loạt hố. Trương Nguyên Thanh ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người của ngự tỷ con lai, cảm thụ được thịt ở trên cặp mông, tràn ngập sự co giãn và mềm mại. Quan Nhã vừa nghe liền chủ động nâng laptop lên. Để chị tìm cho cậu đi, chị từng lưu một file tổng hợp về nghề nghiệp. Nói xong cô đăng xuất tài khoản Nguyên Thủy Thiên Tôn, đăng nhập ID của mình, click vào phần bài đăng giới thiệu nghề nghiệp trong trận doanh hợp pháp và tà ác ở trong tệp file lưu trữ. Trận doanh hợp pháp, thám báo, kỹ năng chủ động, mắt sắc bén, tâm sắc bén, quan sát, kỹ năng bị động, cơ thể thám báo, chấn nhiếp, đại sư suy luận. Kiếm khách, kỹ năng chỉ động, kiếm khí, ngự kiếm, đập nồi dìm thuyền, kỹ năng bị động, truyền tình kiếm thuật, ý chí sắt thép, phá giáp, chấn sát. Giới thiệu kỹ năng, mắt sắc bén có thể tăng cường thị giác, năng lực bắt chuyển động, tâm sắc bén tăng cường sức quan sát, phát hiện chi tiết mà người thường không chú ý. Quan sát là kỹ năng tâm nhãn hợp nhất, có thể đọc lòng người, có thể tra xét khí tức của linh cảnh hành giả phụ cận. Cơ thể thám báo là tăng lên sự nhanh nhẹn, lực lượng, tốc độ phản ứng, sức bền, am hiểu việc theo dõi, am hiểu võ thuật chiến đấu, đe dọa mục tiêu, kẻ tâm trí mỏng yếu sẽ lựa chọn phục tùng. Đại sư suy luận thì có được năng lực logic và suy luận siêu mạnh. Kiếm khí, bám kiếm khí và vũ khí khiến sắt thường có thể sắc bén đến mức chém sắt như bùn. Theo cấp bậc tăng lên, uy lực cũng tăng. Giai đoạn sau có thể chém ra kiếm khí. Ngự kiếm là thao túng binh khí để phi hành ở ngoài 10 mét. Số lượng binh khí và khoảng cách sẽ theo cấp bậc tăng lên mà tăng lên. Đập nồi dìm thuyền, bị thương càng nặng, kiếm khí càng sắc bén. Chuyên tinh kiếm thuật là có được thiên phú kiếm thuật rất mạnh. Ý chí sắt thép có thể chống đỡ ảo thuật, tăng lên kháng tính công kích ở loại tinh thần. Phá giáp là chuyên phá kỹ năng và đạo cụ phòng ngự. Chấn sát đó là chấn nhiếp oán linh và tà ma. Quan sát, đại sư suy luận có thể phát hiện chồng có bổ nhí hay không. Chuyên tinh kiếm thuật thì có thể sau khi phát hiện chồng ngoại tình chính tay đâm chết gã. Trương Nguyên Thành nhịn không được nhìn thoáng qua Quan Nhã. Chị Quan Nhã, tôi về sau nhất định toàn tâm toàn ý với chị. Quan Nhã liếc hắn một cái hừ hừ hai tiếng. Hỏa sư, kỹ năng chủ động, khống chế lửa, nổ tung, hành hỏa, tụ lửa thành binh. Kỹ năng bị động, xâm lược như lửa, hỏa ý chí. Bạo nộ giả, kỹ năng trị động, nổi giận, kỹ năng bị động, thân thể dung nham. Kỹ năng của hỏa sư thì dị thường đơn giản, căn cứ vào giới thiệu kỹ năng, dùng một từ khái quát đó chính là chơi với lửa. Bản thân lửa đã là nguyên tố đáng sợ nhất thế gian, nhiệt độ cao, nổ tung là khắc tinh của tất cả sinh mệnh hữu cơ và vật dễ cháy, cho nên nó không cần phải loè loẹt. Bị động xâm lược như là lửa, giao cho lửa hỏa hành, hỏa sư sự nhanh nhẹn không gì sánh kịp. Hỏa ý chí chính là căn nguyên của hỏa sư lỗ mãng bốc đồng, cơ thể dung nham là kháng tính lửa. Kỹ năng bị động này có thể khiến bạo nộ giả tắm ở trong miệng núi lửa mà không sợ bỏng. Trái lại, kỹ năng chủ động thì rất thú vị. Bạo nộ giả chỉ có một kỹ năng chủ động như vậy. Cấp 4 tăng lên gấp đôi chiến lực, cấp 5 tăng lên gấp 3, cấp 6 thì tăng lên cấp 4. Đơn giản mà đáng sợ, bởi vậy mà bạo nộ giả cảnh giới thánh giả có danh hiệu là tiểu vô địch. Mộc yêu, kỹ năng chủ động, đứa con rừng rậm, kẻ leo trèo, tự lành, người làm vườn. Kỹ năng bị động, sống lại, quái lực, thực vật chi linh. Đó là thực vật khác nhau thì tập tính khác nhau, nhưng lấy sinh sản để chiếm đa số. Thú vương, kỹ năng chủ động, ngự thú, thú ngữ giả, bách thú chi vương. Kỹ năng bị động, chết rồi sống lại. Thủy quỷ, kỹ năng chủ động, khống chế nước, kẻ tịnh hóa chất lượng nước. Long vương hành thủy, kỹ năng bị động, thân thể thủy linh, mềm dẻo. Ôn thần, kỹ năng chủ động, bệnh tật, truyền bá, ôn thần, kẻ cướp đoạt hơi nước. Kỹ năng bị động, bách bệnh bất xâm. Thổ quái, kỹ năng chủ động là hộ giáp, đứa con của địa mạch. Kỹ năng bị động là sức bền, người thành thật. Sơn thần, kỹ năng chủ động, địa mạch chi linh, thổ độn, sơn thần. Bị động, ý chí sơn thần, song tu. Đáng giá nhắc tới, năng lực địa mạch chi linh chính là hấp thu lực lượng địa mạch để đổi lấy thể lực cuồn cuộn không dứt, cùng với tăng lên chiến lực. Mà năng lực của sơn thần là luyện hóa một khu vực, rồi trở thành chúa tể khu vực đó, có thể dị hóa thực vật, thao túng tinh quái ở trong núi. Song tu này là tà thuật gì? Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Quan Nhã. Tà thuật tăng lên điểm kinh nghiệm. Quan Lã trả lời, lời ít mà ý nhiều, cũng nhắc nhở. Song tu là kỹ năng của các sơn thần lấy làm kiêu ngạo. Cậu không thể trước mặt bọn họ phỉ báng thuật song tu. Bằng không, tựa như ở trước mặt hỏa sư mà hô lớn, người đầu trâu phải chết. Cậu sẽ chọc cho nhiều người tức giận đó. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc hiểu vì sao quyền trượng sơn thần vốn nên thuộc về nghề nghiệp thổ quái, lại giống với đạo cụ của nghề nghiệp mộc yêu, kích phát dục vọng sinh sôi của người ta. Nghề nghiệp hợp pháp cái nào cũng tà nha, Trương Nguyên Thanh cảm khái. Quan Nhã liền trừng mắt, âm dương điều hòa, nam nữ giao dung, từ cổ đến nay đều là đại đạo, là chính đạo, nhân loại sinh sản sinh lời, lớn mạnh tộc đàn, ai nói với cậu đó là tà thuật. Người ta sống ở trên đời, hôn nhân và sinh dục vĩnh viễn cao hơn tất cả. Bây giờ cũng vậy, vất vả kiếm tiền không phải là vì cưới vợ sinh con rồi bồi dưỡng thế hệ tiếp theo sau. Trào lưu tư tưởng chủ lưu chỉ biết áp chế bản tính sinh sản cùng với mắng nó là hạ lưu thì mới là tà môn ma đạo thực sự. Những người tự xưng thoát ly thú vị cấp thấp kia hoặc là dối trá hoặc chính là tà đạo. Vậy chúng ta cũng âm dương điều hòa một phen nha. Trương Nguyên Thanh lấy tay ra sức vuốt ve cái vòng eo của Quan Nhã. Xem tư liệu đi, đừng quậy. Nhạc sĩ, kỹ năng chủ động, trấn an, ủng hộ, thôi miên. Kỹ năng bị động, âm thanh tuyệt đẹp, thiên phú nhạc cụ. Hồng Loan tinh quan, kỹ năng chủ động, sức quyến rũ, tơ tình, chăm sóc. Kỹ năng bị động, thân thể tuyệt đẹp, khiêu khích. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen. Nhạc sĩ, con mẹ nó càng là tà hơn. Hơn nữa, cái này không phải là nghề nghiệp ái dục ở phiên bản phương Đông sao? Hắn biết nhạc sĩ có được điểm cộng ở phương diện sức quyến rũ. Lúc trước cái kẹp tóc đáng yêu kia chính là một ví dụ chứng minh. Nhưng nay xem xong giới thiệu toàn bộ kỹ năng của Hồng Loan tinh quan, Trương Nguyên Thanh mới phát hiện vậy mà nó cực kỳ tương tự với nghề nghiệp ái dục. Ví dụ như Hồng Loan tinh quan có thể dắt tơ hồng, coi trọng cô gái hoặc chàng trai nào, thì nối tơ hồng đôi bên liền có thể thúc đẩy một đôi nhân duyên. Đương nhiên, nối tơ hồng này là có hạn chế thời gian chứ không phải vĩnh cửu. Đồng thời Hồng Loan tinh quang còn có thể cắt đứt tơ hồng, phá hư nhân duyên, cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, nhạc sĩ và Hồng Loan tinh quang cảm giác không có liên hệ gì cả, hắn nói. Quan Nhã không hổ xuất thân từ đại gia tộc, ân cần dạy bảo. Có liên hệ chứ, trấn an cộng với thôi miên có thể có một loại giải thích khác là khúc hát du. Ai biết hát khúc hát du đây chính là mẹ, mà một kỹ năng trung tâm của Hồng Loan tinh quan là chăm sóc, hai bên sao có thể không có liên hệ. Nhạc sĩ, cấp chúa tể gọi là ti mệnh là cai quản sinh mệnh cùng với giáng sinh, khúc hát du, tơ hồng, nhân duyên, chăm sóc sinh mệnh. Nhạc sĩ cái nghề nghiệp này trung tâm chính là thai nghén sinh sản, mà nghề nghiệp ái dục thì trung tâm của nó chỉ là ái dục mà thôi. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút, vậy mà không có lời nào chống đỡ, đành phải tiếp tục xem. Học sĩ, kỹ năng chủ động, không, kỹ năng bị động, ký ức, học tập, nghiên cứu, học thuật chi hồn. Phương sĩ, kỹ năng chủ động, luyện đan, trí thức dược lý, y thuật, bói toán, trận pháp. Kỹ năng bị động, bách độc bất xâm, độ hòa hợp với đạo cụ. Một nghề nghiệp duy nhất ở cảnh giới siêu phàm không có kỹ năng chủ động, rác rưởi trong chiến đấu, nhưng đến cảnh giới thánh giả quả thực là bác học đại sư. Trừ không có sở trường về cận chiến thì các loại kỹ năng đều là mắc điểm. Không sở trường về cận chiến thì không đại biểu cho là bọn họ không thể chiến đấu. Kế tiếp là trận doanh tà ác, tin tức nghề nghiệp yêu mê hoặc. Trương Nguyên Thanh đã xem, trực tiếp nhìn về phía Vu Cổ Sư và Huyễn Thuật Sư. Vu Cổ Sư, kỹ năng chủ động, cổ thuật, bồi dưỡng cổ độc cùng với cổ thú, khống cổ, hóa cổ. Kỹ năng bị động, cổ thân, máu lạnh. Thông Linh Sư, kỹ năng chủ động, cầu phúc, tước phúc, nguyền rủa. Kỹ năng bị động, linh cảm. Ba kỹ năng chủ động của Vu Cổ Sư, Trương Nguyên Thanh đã từng sớm kiến thức nhiều lần. Trái lại là kỹ năng bị động thì không quá rõ. Cổ thân chính là cơ sở của Vu Cổ Sư, miễn dịch với cổ độc và hóa cổ. Máu lạnh thì là làm giảm bớt nhân tính của Vu Cổ Sư, hủy diệt tình cảm, khiến họ hóa thân thành một sát thủ lãnh khốc vô tình, giảm bớt sự do dự khi sợ hãi. Thương hại, các loại tình cảm khác mang lại là không có. Mỗi một vị Vu Cổ Sư sau khi hóa cổ, thú tính cao hơn nhân tính. Thông Linh Sư, dựa theo giới thiệu kỹ càng, cái gọi là thông linh. Thông đây không phải là oán linh, mà là tồn tại vô thượng trong cõi nào đó. Linh cảm càng cao khi mà khai đàn làm phép, hiệu quả cầu phúc và tước phúc, nguyền rủa sẽ càng mạnh. Vu Cổ Sư phóng độc, thả cổ, âm hiểm hơn là độc ác, mà Thông Linh Sư thì càng thêm nham hiểm quỷ dị, ẩn phía sau màn, giết người ngoài ngàn dặm. Huyễn Thuật Sư, kỹ năng chủ động, ảo thuật, biến thân thuật, tâm linh cảm ứng, tinh thần đả kích, kỹ năng bị động, cộng hưởng, cảm xúc dẫn đường. Trưởng Mộng Sứ, đi vào giấc mộng, nuốt mộng, mộng cảnh tan vỡ, kẻ dệt mộng, chúa tể của mộng cảnh, kỹ năng bị động, kháng tính tinh thần. Từ không có sở trường cận chiến thì nghề nghiệp này quả thực là vừa quỷ dị lại vừa giấu mình. Hơn nữa bản thân qua lại tự nhiên trong mộng cảnh, bắt cũng không bắt được. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, kỹ năng của huyễn thuật sư cùng với trưởng mộng sứ, liền biết đây là một nghề nghiệp cực kỳ khó chơi. Nhất là trưởng mộng sứ, quả thực là giết người trong vô hình, giết người trong mộng, không để lại dấu vết. Nhìn từ tổng thể thì trừ yêu mê hoặc tương đối cứng ra, hai nghề nghiệp tá khác đều am hiểu về ẩn nấp, rất khó bắt. Trương Nguyên Thanh cảm khái. Quan Nhã khép máy tính lại mà nói, xem xong rồi chứ. Bây giờ xem biệt thự cậu mới mua một chút đi, nếu hoàn cảnh không tệ thì chỉ có thể cân nhắc chiếm một phòng, ngẫu nhiên tới ở một chút. À, chìa khóa biệt thự chỉ phải đòi của Phó Thanh Dương một cái. Đúng rồi, lĩnh vực quản lý hắn có thể sắp xếp hai em gái tai thỏ phụ trách, dù sao thì biệt thự ở ngay cách vách thôi. Trương Nguyên Thanh sững sờ, nghe được mà ngẩn ra. Đây là chuyện mà tôi vừa quyết định, vì sao giống như là chị sớm có kế hoạch rồi vậy? Quản Nhã liếc hắn một cái. Cậu cho rằng Phó Thanh Dương vì sao lại chủ động đề cập đến địa điểm làm việc? Hắn đây là dẫn đường cho cậu mua cái biệt thự nhỏ 80 triệu ở cách vách, là do chị nhờ hắn làm vậy. Ừ, nữ vương luôn ồn ào muốn tới Tùng Hải, mấy hôm trước chị mời cô ta nhăn nhó không đáp ứng, cô ta chính là muốn đi theo cậu. Bà đây là thám báo, cách một màn hình cũng có thể nhìn ra cái tâm tư nho nhỏ đó của cô ta. Còn có Tạ Linh Hy kia nữa, ống à ống ẹo, chị không yên tâm để con bé đi theo cậu, cho nên hơi so với cậu để chọn địa điểm làm việc bên ngoài còn không bằng chọn vịnh phó ra. Như vậy thì nhất cử nhất động của mấy người đều nằm dưới sự quan sát của Phó Thanh Dương, chị cũng yên tâm hơn. Còn có cậu nữa, đã sớm nhìn ra tâm tư nho nhỏ đó của cậu rồi. Như thế nào, Thiên Tôn lão gia muốn chỉ huy quần phương, ra vào đều có mỹ nhân làm bạn sao? Trương Nguyên Thanh ôm ngực, cảm giác tình cảm chân thành tha thiết của mình bị lừa gạt, tín nhiệm giữa người với người bị chà đạp trong vô tình, hắn đau lòng đến mức không hít thở được. Hai chị em các người bắt nạt người thành thật như thế, lương tâm liệu có đau đớn hay không? Quan Nhã ngồi trên đùi hắn liếc xéo một cái, cười tủm tỉm nói, cậu bây giờ hối hận cũng được, chưa muộn đâu. Muộn rồi. Trương Nguyên Thanh đè Quan Nhã lên ghế sofa, trọng lượng toàn thân của hắn đều đặt trên thân thể mềm mại này, hít hửi mùi thơm trong cơ thể bay thoang thoảng, lại nhìn khuôn mặt còn lại quyến rũ gần trong gang tấc, có sự lập thể và tinh xảo của phương Tây, làn da mịn màng trắng nõn. Trong sự xinh đẹp lại có lẫn sự phong tình khác, cộng thêm với sức quyến rũ cực cao. Chị Quan Nhã, chị thật là xinh đẹp, Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Gò má của Quan Nhã đỏ ửng lên, sóng mắt mềm mại đáng yêu nhìn thẳng vào hắn. Trương Nguyên Thanh cúi đầu, ngậm lấy cánh môi ấm áp đầy đặn. Hắn mút từng ngụm, Quan Nhã cũng cẩn thận đáp lại. Lúc này cửa phòng sách đột nhiên mở ra, Tiền công tử mặc âu phục trắng như tuyết đứng ở cửa, sắc mặt lạnh băng như xương, âm thanh càng như trời đông giá rét. Các người đang làm cái gì? Trương Nguyên Thanh từ trên người Quan Nhã bật dậy, mặt không đổi sắc nói, bang chủ, ngài đã trở lại, tôi cùng chị Quan Nhã thay anh xem thử xem sofa này có đủ thoải mái hay không. Quan Nhã chỉnh lại tư thế, xấu hổ chỉnh vạt áo, cổ áo và mái tóc. Phòng sách của tôi không phải chỗ để các người yêu đương vụng trộm, để tôi nhìn thấy chuyện như vậy nữa, tiền thưởng năm nay đừng có nghĩ tới. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, hắn cảm giác phòng sách của mình đã bị làm vấy bẩn. Bang chủ, ngài dùng từ sai rồi, chúng tôi đây là thân thiết. Trương Nguyên Thanh ân cần rót trà cho lão đại, ra hiệu hắn tới bên cạnh bàn ngồi. Phó Thanh Dương bưng trà nhấp một ngụm. Quan Nhã đã có vị hôn phu. Sắc mặt hai tiểu tình nữ đồng thời trầm xuống. Một câu của Phó Thanh Dương đồng thời đắc tội cả hai người, ảnh hưởng tới tâm tình của bọn họ, phá hủy đi không khí ngọt ngào. Phó gia không còn lắc lư chưa quyết định sau, lại nói chỉ là có ý đồ thông gia, căn bản chưa có đăng ký kết hôn, tính là hôn phu cái con khỉ gì, nhiều lắm là một người cạnh tranh thôi. Hử, tâm lý trả thù rất mạnh, lòng dạ hẹp hòi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói một tiếng, hắn lại nói, ngài Bưu tìm bang chủ có chuyện gì vậy? Phó Thanh Dương trầm ngâm một phen rồi nói, cao tầng của câu lạc bộ tiểu thần sắp tới có thể sẽ lẻn vào Tùng Hải, hắn hy vọng tôi có thể đại biểu ngũ hành minh đối phó với người nghiệp tà ác nước ngoài đó. Mang ân oán của câu lạc bộ tiểu thần và công hội thương nhân nói cho Trương Nguyên Thanh, vị mạnh nhất của nghề nghiệp hư không kia ở ngay tại Tùng Hải sao? Trương Nguyên Thanh cả kinh, thầm nghĩ là Tùng Hải nho nhỏ, vậy mà sao cất giấu nhiều lão đại như vậy? Nghề nghiệp hư không, am hiểu tiềm hành, ẩn nấp, người của câu lạc bộ tiểu thần tìm được hắn sao? Quan Nhã ngồi trên sofa nhíu mày hỏi. Nói từ trên lý luận thì tìm không thấy. Phó Thanh Dương lắc đầu, sau đó lại bổ sung, nhưng mà bọn họ đã dám đến thì tự nhiên phải có nắm chắc, những thứ này không nằm trong phạm vi cân nhắc của chúng ta. Điều mà phân bộ Tùng Hải phải làm là như thế nào trục xuất được người của câu lạc bộ tiểu thần, hoặc là ở lúc hai bên xảy ra xung đột, có thể áp chế thấp nhất lực ảnh hưởng. Quan Nhã trầm ngâm vài giây, bất đắc dĩ nói, đây không phải chuyện phân bộ Tùng Hải có thể làm được. Vị mạnh nhất của nghề nghiệp hư không kia là một tồn tại cường đại có thể sánh vai với minh chủ. Câu lạc bộ tiểu thần muốn đạt được mục đích thì ít nhất cũng phải đưa ra một nhân vật cùng cấp bậc. Hiển nhiên là đã vượt quá giới hạn năng lực của phân bộ Tùng Hải rồi. Hoa Thanh Dương thản nhiên nói, cho nên tôi báo cáo tin tức cho kẻ rắc rưởi kia để cô ta tự mình tới đây mà xử lý. Quan Nhã bĩu môi, cậu quấy dày tâm tình ăn đồ ngọt và đọc manga của cô ta. Cô ta đến Tùng Hải, đầu tiên sẽ đánh cậu. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt mờ mịt đứng bên cạnh, căn bản nghe không hiểu hai chị em nhà này đang nói cái gì. Phó Thanh Dương thì lại giống như bị bóc phải một vết sẹo cũ, hử lạnh một tiếng. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.